Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 905, chúng ta lập tức rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thành nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên vừa nghe xong, không tự chủ được mà nổi nóng. Tên Lâm Đông này đúng là coi trời bằng vung, đáng lẽ đợi trời gần sáng, Hoàng Thiên sẽ chuẩn bị đưa cậu ta đến bệnh viện, hơn nữa anh cũng không định làm khó tên nhóc đó. Không ngờ được cái tên họ Lâm này vẫn còn một lòng dạ đối với Mickfish. Đi gọi Mona, chúng ta lập tức rời khỏi đây, Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh gật đầu, đích thân đến phòng mà Mona ở, gõ gõ cửa, Mona bên trong phòng cuối cùng cũng tỉnh. Cô gái này ngủ cũng say phết, ngay cả tiếng động bên ngoài lớn đến như vậy mà cô ta vẫn cứ ngủ được, cơ bản là không làm chậm trễ được việc ngủ của cô ta. Sau khi mặc xong xuôi quần áo, Mona đi ra mở cửa. Ngài Vũ Thanh có chuyện gì không? Mona dụi dụi mắt, gương mặt mông lung vì buồn ngủ mà hỏi Vũ Thanh. Nơi này không thể ở lâu được nữa, chúng ta lập tức rút lui. Vũ Thanh nói một cách nghiêm túc với Mona, xảy ra chuyện gì vậy? Gương mặt Mona ngớ ngẩn không hiểu gì đang xảy ra. Cái thằng nhóc Lâm Đông đó đã gửi vị trí hiện tại của chúng ta cho Mickfish rồi, người của tập đoàn Universe sẽ rất nhanh đến bao vây nơi này. Vũ Thanh nói, Mona nghe xong, vẻ mặt cũng lập tức có tinh thần hơn. Cô ta cũng thực rất biết xem xét thời thế, trước mắt cô ta chỉ có vài tên thuộc hại bên mình, thêm nữa lần trước Hoàng Thiên và Vũ Thanh bốn người bọn họ. Đối diện sự bao vây của một tập đoàn Universe, không thể nào mà hoàn toàn rút lui được. Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ lui, Mona trả lời nói, sau đó cấp tốc đánh thức mấy tên thuộc hạ của cô. Rất nhanh mấy tên thuộc hạ của cô mặc xong quần áo đi ra, ai nấy cũng cầm trên mình vũ khí lên thẳng chiếc xe bán tải. Hoàng Thiên lúc này rất bất lực mà lắc đầu, buổi tối hôm nay, đúng thực là không nhàn nhã chút nào. Lại chịu đựng một chút, trời cũng đã sáng, bận bịu cả một buổi tối cũng không có Mickfish tìm đến, hiện tại còn phải trốn chạy sự lùng sục của Mickfish. Nhưng mà cũng hết cách, cũng không thể nào mà liều mạng, chỉ có thể trốn chạy một lúc thôi. Hoàng Thiên lôi Lâm Đông Đa lên xe, anh ta đích thân áp tải Lâm Đồng, ngồi trong chiếc xe bán tải của Lâm Đồng. Vũ Thanh nói với Lâm Đồng. Lâm Đồng gật đầu lia lịa, rồi bắt nghe điện thoại. Tiếng Anh của cậu ta cũng không tồi, làm theo Vũ Thanh nói với anh, nói lại một lần cho Mickfish. Vũ Thanh nghe hiểu được tiếng Anh vậy nên ai anh cũng không sợ. Lâm Đồng thấp thỏm nhìn vào Vũ Thanh, cách chương.